Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 928, chương 928 Mục Trứng Cầu Ngốc, thời gian lưu, đi tới, tụ tập ở Hoàng Thổ Đảo chung quanh tu luyện giả càng ngày càng nhiều. Trong đó đại bộ phận đều là Thanh Long cổ tộc tu luyện giả. Thiểu bộ phận là cái khác thế lực tu luyện giả. Trừ bỏ thần long cảnh vương giả bên ngoài, còn có rất nhiều thiên hổ cảnh bá chủ cũng chạy tới nơi này. Thưởng thức trận này trăm năm khó gặp trận pháp tông sư quyết đấu. Chỉ là làm những người này rất là buồn bực, chính là qua nhiều như vậy thiên. Vẫn luôn là trận long một người ở cuồng oanh lạm tạc. Đến nỗi tránh ở trận pháp giữa vị kia địa cấp thượng giai trận pháp tông sư vẫn luôn không có lộ diện, không biết ở bên trong làm chút cái gì. Tuy rằng hình ảnh có chút buồn tẻ, bất quá xuất sắc hẳn là liền ở phía sau. Hơn nữa một vị phong hào vương giả ra tay đồng dạng cực kỳ hiếm thấy. Cho nên mấy ngày thời gian trôi qua, không có một cái tu luyện giả rời đi, thậm chí người vây xem số lượng càng ngày càng nhiều. To như vậy Hoàng Thổ Đảo đã bị toàn bộ đánh không có. Nguyên bản Hoàng Thổ Đảo nơi vị trí còn lại là một mảnh quang mang lộng lẫy trận pháp. Xuyên thấu qua này phiến trận pháp loáng thoáng có thể nhìn đến trận pháp chỗ sâu trong khoanh chân. Ngồi một vị tu luyện giả. Giờ phút này trận long đã nhìn ra tới Giang Tâm Thành là đang làm những gì. Nguyên lai là ở đánh sâu vào bình cảnh gông xiềng. Khó trách vẫn luôn không nhúc nhích, thậm chí không có chạy trốn tới phong hỏa chết cảnh đi. Đây là một lần ngàn năm một thuở tuyệt hảo cơ hội. Chính mình cần thiết muốn ở hắn phá tan bình cảnh gông xiềng phía trước đánh vỡ trận pháp. Đem cái này tiểu súc sinh bắt sống. Nếu không nếu là chờ đến lần sau gặp được cơ hội, như vậy không biết muốn tới khi nào. Trận long tiến công càng thêm hung mãnh. Số tòa địa cấp thượng giai trận pháp lấy tốc độ kinh người suy yếu đi xuống. Khoảng cách phá vỡ trận pháp càng ngày càng gần. Mỗi một khắc, trận long trong mắt chợt lóe sáng. Khóe miệng có âm lãnh tươi cười xẹt qua. Hai cánh giãn ra, chậm rãi vỗ lên. Theo hắn động tác, vô tận cuồng phong hướng tới trận long hội tụ qua đi. Mấy trăm vạn dặm phạm vi vì này không còn. Đang ở quan chiến vô số tu luyện giả nhóm đều là rộng mở cả kinh. Vội không ngừng mà hướng tới mặt sau thối lui. Trên mặt đều xuất hiện hưng phấn. Thấp thấp nghị luận thanh ở các nơi vang lên. Nhìn dáng vẻ huyền trận long vương liền phải phá vỡ trận pháp. Quả nhiên không hổ là huyền trận long vương. Như thế lợi hại vài tòa địa cấp thượng giai trận pháp hắn gần dùng mấy ngày thời gian liền phá khai. Rồi, thật là quá lợi hại, nói không tồi. Địa cấp thượng giai trận pháp chính là có thể chu sát tuyệt thế vương giả khủng bố trận pháp. Muốn phá vỡ khó khăn kiểu gì to lớn. Phóng nhãn to như vậy ám dạ quần đảo chỉ sợ chỉ có huyền trận long vương có thể nhanh như vậy phá. Vỡ đi đó là tự nhiên. Huyền trận long vương ở trận pháp thượng tạo nghệ ổn cư ám dạ quần đảo tiền tam. Này vài tòa địa cấp thượng giai trận pháp tuy rằng lợi hại. Chính là đối huyền trận long vương đại nhân tới nói còn không coi là cái gì. Lần này tránh ở bên trong gia hỏa kia muốn xong đời. Huyền trận long vương không chỉ có trận pháp tu vi kinh thiên động địa, ngay cả một thân thực lực cũng khủng bố thực. Hắn càng là đem trận pháp tu vi cùng tự thân thực lực kết hợp ở cùng nhau. Sức chiến đấu vì thế tiêu thăng. Cho nên tránh ở trận pháp giữa gia hỏa kia chết chắc rồi, cũng không biết trận pháp chung người. Nọ rốt cuộc là ai? Thế nhưng liền huyền trận long vương đô dám đắc tội. Thật là chán sống, hôm nay muốn xem một hồi trò hay lâu. Những người này nghị luận Thanh Giang Tâm Thành nửa điểm nhi đều không có để ý tới. Tầng tầng trận pháp giữa, Giang Tâm Thành trong cơ thể đang ở phát sinh nghiêng trời lệch đất lột xác. Răng rắc, cùng với thấp thấp một tiếng răng rắc, kia một đoạn gen xiềng xích rốt cuộc đứt gãy. Giang Tâm Thành trong cơ thể sở hữu lực lượng nhân cơ hội này bắt đầu điên cuồng mà phá hư, bao trùm. Giang Tâm Thành thân thể sở hữu địa phương gen xiềng xích. Có chí mạng khuyết điểm gen xiềng xích không bao giờ là bền chắc như thép. Cho nên bị Giang Tâm Thành thế như trẻ che mà quét ngang. Do đó ở thánh thể giữa sáng lập ra thế giới mới. Thần hồn lưỡi dao sắc bén, huyết nhục diều lớn, nguyên lực chi kiếm, thần hồn hồ điệp, phong hỏa thánh liên chi lực, cửu u minh thủy, cửu dương thánh hỏa, sở hữu lực lượng đều ở phát uy, đều ở rít gào, lấy tốc độ kinh người hủy diệt rồi giam cầm Giang Tâm Thành thánh thể tiếp tục tăng lên gen xiềng xích, đánh vỡ Giang Tâm Thành gen gông cùng xiềng xích. Khiến cho Giang Tâm Thành thánh thể bước vào một cái hoàn toàn mới cảnh giới. Cụ đan điền bên ngoài xuất hiện tân đan điền. Cụ thần hồn mê cung bên ngoài xuất hiện tân thần hồn mê cung. Giang Tâm Thành thực lực rốt cuộc bước vào trung cấp vương giả chi cảnh. Cùng phía trước so sánh với tăng lên gấp trăm lần trở lên. Đan điền ở rít gào. Thần hồn mê cung ở rít gào. Nguyên lực cùng thần hồn chi lực cũng ở rít gào. Phong hỏa thánh liên giữa lực lượng cuồn cuộn mà dũng mãnh vào Giang Tâm Thành thánh thể giữa. Củng cố Giang Tâm Thành thánh thể cảnh giới. Thịnh đường không gian giữa cực phẩm nguyên tinh lấy điên cuồng tốc độ tiêu hao. Đồng dạng ở trợ giúp Giang Tâm Thành củng cố cảnh giới. Thần khí thịnh đường phụ trợ hiệu quả đã phát huy tới rồi mạnh nhất. 560 lần tốc độ làm Giang Tâm Thành đều có một loại thân thể đang run tùng ảo giác. Có thể thấy được giờ này khắc này Giang Tâm Thành củng cố thực lực tốc độ có bao nhiêu mau. Khi không ta đãi, giờ này khắc này đã tới rồi sống còn khẩn cấp thời khắc. Cơn lốc phá, thạch long trận, ngoặc kép, cùng lúc đó, trận long thực lực ra hết. Phong chi thánh điều thiên phú thần thông thi triển tới rồi cực hạn. Đồng thời ném ra mấy chục tòa trận bàn. Hình thành một cái vạn trượng lớn lên thật lớn màu xám thạch long. Hướng tới tầng tầng trận pháp rít gào mà xuống. Oanh, kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh chung. Số tòa địa cấp thượng giai trận pháp bị vô cùng vô tận cơn lốc cùng thạch long trực tiếp đánh nát. Nếu không phải Giang Tâm Thành đã thu hồi hối nguyên thần trận, chỉ sợ ngay cả này tòa trận pháp cũng sẽ bị hủy rớt. Tiểu tạp chủng, cho chậm nhận lấy cái chết. Tiếng gầm gừ chung, trận long hai móng vũ động, nháy mắt lợi dụng mấy chục tòa trận bàn bố trí một tòa địa cấp thượng giai làm mệt mỏi trận pháp. Trụ khóa trường thiên, đem phạm vi mấy trăm vạn dặm đều bao phủ trong đó. Muốn vây khốn Giang Tâm Thành, làm hắn vô pháp chạy thoát. Đối với Giang Tâm Thành kim sĩ đại bằng điểu biến hóa trận long lòng còn sợ hãi. Sợ Giang Tâm Thành lại một lần chạy trốn. Cho nên trước tiên bày ra trụ khóa trường thiên, khiến cho Giang Tâm Thành vô pháp đào tẩu. Chỉ là này khả năng sao? Tiểu tạp chủng, hôm nay ngươi chết chắc rồi. Không đúng. Ngươi sẽ không chết, ngươi sẽ hảo hảo mà tồn tại. Sống không bằng chết mà sống thượng thật lâu Ha ha ha ha. Nhìn đến Giang Tâm Thành bị hắn vây ở trụ khóa trường thiên trận pháp giữa, trận long cất tiếng cười to, hai móng như điện, trường đao thông thiên, hướng tới Giang Tâm Thành phát sát mà đến. Chỉ là mắt thấy khoảng cách Giang Tâm Thành càng ngày càng gần, trận long trên mặt đắc ý tươi cười lại ở ngay lúc này chợt ngăn nghỉ. Thay thế chính là đầy mặt khó có thể tin cùng hoảng sợ. Đừng nói là trận long, Ngay cả chung quanh mấy vạn vây xem trận này chém giết thiên hổ cảnh bá chủ, thần long cảnh vương giả nhóm, nhìn đến trận pháp rách nát lúc sau xuất hiện ở trước mắt hình ảnh cũng là một trận trợn mắt há hốc. Momani bọn họ nghẹn họng nhìn chân chối mà nhìn rách nát trận pháp trung huyền phù kia đạo thân. Ảnh, đôi mắt trừng tới rồi cực hạn, miệng cũng trương tới rồi cực hạn. Như thế nào cũng không nghĩ tới trận long hao hết tâm tư rốt cuộc đánh vỡ trận pháp lúc sau suốt. Hiện ở trước mặt thế nhưng sẽ là như thế này một bức hình ảnh. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Vị này chính là huyền trận long vương đại cửu nhân sao? Hắn thật sự hào cường nha. Hết chương.